Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1931, trong lúc mơ hồ nghe được có người muốn. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng phi thường bội phục vị này cựu thế giới phương bá chủ, sau đó, hắn đưa lên một cái phôi thai ngưng thị. Biểu thị kinh ý, mắt phải sáng lên, phôi thai ngưng thị thuận lợi rơi vào nửa người kẹt tại không gian thông đạo tà ma hùng trên người. Tà ma hùng trên thân xuất hiện một mảnh như rễ cây, đường vân, tại trên đỉnh đầu nó, sinh ra một đóa thất thải hoa nhỏ theo gió chập chờn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, giống như Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngốc mao. Phó, Bạch Long tỷ tỷ nhịn không được cười ra tiếng, gió thổi qua thất thải hoa nhỏ rớt xuống, tại niệm lực dẫn dắt bên dưới, đóa này thất thải hoa nhỏ thuận lợi bay tới Tống Thư Hàng trong tay. Người đối ta thân thể làm cái gì? Tà ma hùng trừng mắt Tống Thư Hàng. Luôn cảm giác trên người mình tựa hồ thiếu đi thứ gì, nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại phát giác không ra đến ngọn nguồn thiếu đi cái gì. Tống Thư Hàng tiếp được thất thải hoa nhỏ ngưng làm một hạt giống. Cường giả giám định thuật giai đoạn thứ hai, Tống Thư Hàng chậm rãi nói, phôi thai ngưng thị, mặc dù không biết phôi thai ngưng thị đến cùng là bí thuật gì, nhưng tà ma hùng bản năng cảm giác đây không phải cái gì tốt đồ chơi. Hắn thân hình dùng sức thoáng dãy giụa từ không gian thông đạo bên trong chui ra. Vô luận bị bá Tống Huyền Thánh lấy đi là vật gì, chỉ cần đoạt lại liền tốt. Cửu phẩm cửu tà ma cửu giới một phương bá chủ, tên thật của nó không cách nào biết được. Hắn là một số gấu thần ma thần nguyên hình, đặc điểm là cường đại năng lực tái sinh, gần như không chết, tăng thêm hắn cường hoành nhục thân. Hàng Hỏa Chân Quân nhận ra cái này tà ma hùng lai lịch, báo ra tình báo của nó. Bạch Tiền Bối tiến lên một bước ngăn tại tất cả đạo hữu trước mặt. Nơi xa, Nho gia đệ tử trong đám người, một vị nam tử trung niên bình tĩnh nhìn qua cái này tà ma đại hùng. Là vị kia lái thay đại thúc, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này tà ma đại hùng bản thân có được cửu phẩm cấp cảnh giới, nhục thân cường đại, rất khó đối phó. Mà lại trên người nó còn có càng kinh khủng ma vật ký sinh. Loại này cường đại ma vật đã có thể xứng được với ma thần, xưng hào, cái kia ma thần tiềm phục tại tà ma đại hùng thể nội, cả hai hình thành cộng sinh quan hệ. Một khi cái này ma thần phối hợp với tà ma hùng cùng một chỗ bộc phát, lực chiến đấu của nó sợ rằng sẽ thẳng bức trường sinh giả cảnh giới. Ta lần này, về Nho gia là chính xác lái thay đại thúc ám đạo. Bây giờ Nho gia, đã không phải là lúc trước cái kia thánh nhân tại thế chân áp chư thiên vạn giới Nho gia. Nho gia kinh lịch nhiều lần hạo kiếp, 13 kiếp tiên tử thương hơn phân nửa, đệ tử tinh anh chết yểu, dẫn đến Nho gia cường giả đỉnh cao xuất hiện một cái nghiêm trọng thực lực tuyệt tự cấp độ. Trước mắt Nho gia thậm chí ngay cả đối kháng chính diện cái này tà ma hùng lực lượng đều không có, nhiều nhất chỉ có thể tế ra thánh nhân lưu lại bảo vật đối kháng cái này tà ma hùng. Lái thay đại thúc nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Lúc đầu hắn lưu lại là chuẩn bị phòng bị Viễn Cổ Thiên Đình, bởi vì hắn từ đồng bạn nơi đó đạt được một số tin tức, Viễn Cổ Thiên Đình người sống sót để mắt tới Nho gia trong tay những thứ này. Thiên Đình mảnh vỡ, muốn đưa chúng nó thu về. Sở dĩ hắn chạy tới chuẩn bị tùy thời ngăn lại Thiên Đình người sống sót, ngăn cản Thiên Đế thu hồi. Thiên Đình mảnh vỡ, không cho đương kim. Thiên, góc truyện audio.com, khôi phục trạng thái, không nghĩ tới trên đường, liền. Cửu U Tà Ma, cũng đâm một tay gấu. Thật coi ta Nho gia mềm yếu có thể bắt nạt. Ai cũng muốn đến dẫm một cước, lái thay đại thúc trong lòng kìm nén không được sát ý, trên người khí thế bắt đầu tăng lên, chuẩn bị xuất thủ. Thư Hàng, mượn kiếm, Bạch Tiền Bối nói, Xích Tiêu kiếm tiền bối có thể chứ? Tống Thư Hàng hỏi, không đợi Bạch Tiền Bối trả lời, tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối đã phi thường phối hợp vui a bay đến Bạch Tiền Bối trong tay. Bạch Tiền Bối bắt lấy tâm ma Xích Tiêu kiếm, trên tay quang mang lóe lên, liên tiếp chính là ba phát dưỡng đao thuật. Ôi ôi ôi, chính là loại cảm giác này. Cái này Bạch đạo hữu, chúng ta hợp tác vui vẻ. Tâm ma Xích Tiêu kiếm cười ha ha nói. Tống Thư Hàng, thiên nhiên đệ lục thánh, Bạch thánh. Tà ma đại hùng cúi đầu nói. Người không phải ta đúng. A tay, thân hình của hắn bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã nhào trên đất. Đó căn bản không phải bát phẩm huyền thánh tốc độ cùng lực đạo. Tà ma đại hùng thân hình trên không trung nhanh nhẹn lăn một vòng, ổn định thân hình. Là ta xem thường ngươi, Bạch thánh. Hừm, không quan hệ, ta sẽ không ngại. Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói, kiếm quang lắc một cái, hắn trực tiếp thông qua không gian thiên phú lách mình tại tà ma đại hùng bên cạnh thân, chủ động tiến công. Bạch Tiền Bối không gian năng lực thuộc về thiên phú, thi triển ra không có cửu phẩm kiếp tiên loại kia mãnh liệt không gian ba động, phòng bị càng thêm khó khăn. Mượn nhờ không gian thiên phú, Bạch Tiền Bối, tâm ma Xích Tiêu kiếm trong thời gian ngắn quả thực là đem tà ma đại hùng công kích hoàn toàn ngăn lại. Hàng Hỏa Chân Quân bắt đầu liên hệ Nho gia tiềm tu mấy vị phụ huynh, mời bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ mang theo thánh nhân để lại bảo vật chạy tới. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vặn vẹo cổ, Sở các chủ chúng ta cũng tới đi, ba đòn ta hiện tại năng lượng nhiều nhất toàn lực ba đòn. Sở các chủ nhẹ giọng trả lời, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, bình thiên quan bên trong năng lượng khôi phục bao nhiêu? Tống Thư Hàng ở trong lòng hỏi, công đức xà mỹ nhân chui ra thân đến, lắc đầu. Lần trước một chút năng lượng cuối cùng tại cửu phẩm thiên kiếp, bên trong tiêu hao sạch sẽ, bình thiên quan bên trong năng lượng có thể tự động chậm rãi khôi phục nhưng khôi phục không nhanh như vậy. Cái kia ta cho Sở tiền bối chế tạo cơ hội, tranh thủ đem ba đòn uy lực phát huy đến lớn nhất. Tống Thư Hàng nói, hắn đưa tay tại bản thân đan điền vị trí vỗ, linh hồ bên trong hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bay ra, bạch tiền bối tu bộ kia tổ hợp pháp khí, gần nhất một mực lưu tại Tống Thư Hàng linh hồ bên trong ôn dưỡng, không có thu hồi đi. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, trung yên thánh kiếm, sau đó tổ hợp hủy diệt vạn vật cự nhân. Tống Thư Hàng một hơi đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí mạnh nhất hình thái kích phát ra tới. Ầm ầm, thống khổ, điên cuồng, tuyệt vọng, không cam lòng khí tức từ nơi này cương thiết cự nhân trên thân hiện ra tới. Cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, hai bộ tổ hợp pháp hóa thành một chỉ 20 thước cao cự nhân. Cự nhân mạnh nhất hình thái là 60 mét, nhưng này cái hình thái tiêu hao quá lớn, đối Tống Thư Hàng thân thể gánh vác cũng rất lớn. Tại cự nhân đỉnh đầu, một đầu 7 mét tóc dài thẳng đứng xuống tới. Góc truyện audio.com, đó là Sở các chủ tóc dài, đang chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị khởi xướng tiến công. Bạch tiền bối ta đến giúp ngươi, Tống Thư Hàng thanh âm tại cự nhân nắm tay phải bên trong phát ra. Cương thiết cự nhân khoát tay, nắm tay phải tựa như bạo đạn đồng dạng đánh bay đi ra. Hung hăng đâm vào tà ma cự hùng thân thể cao lớn bên trên. Nắm tay phải bên trong Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Đây là cương thiết cự nhân học chiêu thức mới, lần trước hắn đều không có dạng này tiến công qua a, xoát. Sở các chủ tóc dài ngưng tụ thành một chùm tựa như trường thương đồng dạng, theo sát phía sau đâm vào tà ma cự hùng trên người, trực tiếp phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự, trên người nó đâm ra cái lỗ thủng. Ba đánh một à, hắc, tà ma cự hùng không sợ chút nào, hắn lớn tiếng gào thét. Sau đó phát ra một cái tín hiệu, hắn lần này cũng có một cái giúp đỡ. Mà lại, lần này hắn trực tiếp xâm nhập Nho gia nội địa chính là vì khảo thí, một chút vị này mới giúp đỡ thành ý cùng thực lực. Tín hiệu vừa ra, cánh cửa không gian mở ra, một con chân ngọc từ đó bước ra, chân nhỏ như ngọc tuyết trắng, đệm hơi cao, đường cong yêu mỹ, xanh nhạt ngón chân thoa màu hồng phấn sơn móng tay. Ngày sau đó, một vị người mặc quần màu đen thiếu nữ từ cánh cửa không gian bên trong bước ra. Vừa rồi, trong lúc mơ hồ nghe được có người nói muốn ăn ta. Nhân, đi ra ngoài uống rượu, cuối cùng đem ba chương đuổi ra. Ta nói cho đại gia ta nãi kỵ hôm nay liền xem như say chết từ trên mặt bàn té xuống, cũng sẽ không cầu các ngươi một chương nguyệt phiếu. Cái này nguyệt phiếu thật là thơm, cách chương.